Quang Thái tử đi ngoại tình. Chương 276, người để lộ bí mật thật sự, 1. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng không phải là một người không biết lý lẽ. Mặc dù Hoàng phủ Giật không đưa ra được bằng chứng gì để chứng minh lời hắn nói. Chỉ có Bạch Tử Giả cùng Hoàng phủ Hạo bảo đảm cho hắn. Nhưng Hoàng thượng vẫn tin, ngay cả Hoàng thượng cũng đã gật đầu. Mặc dù nguyên nhân đã công khai với bên ngoài chưa chắc có thể rửa sạch hiềm nghi của Hoàng phủ Giật. Nhưng trong lòng chư vị đại thần cũng đều có tính toán. Chuyện của Hoàng gia, bọn họ tốt nhất là đừng hỏi đến quá nhiều. Chủ tử nói cái gì thì bọn họ liền nghe cái ấy. Những người bị thương cũng đang dần dần hồi phục lại. Ở trong mắt mọi người, sự kiện này coi như là đã trôi qua. Có điều với Hoàng phủ Giật, chuyện hắn muốn điều tra vẫn còn rất nhiều. Chư tỷ của muội ra, muội chưa từng nói với ai rằng ta biết võ công sao. Sáng sớm đã bị người ta gọi dậy. Tuy rằng vẻ mặt của Hoàng phủ Giật vẫn rất khách khí. Nhưng Vân Chi Giao vẫn cảm thấy mình đang đối mặt với thẩm vấn. Đây là rắc rối nàng gặp sau khi lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng phủ Giật. Trực giác cho biết hắn chính là tới giáo huấn trả thù. Cho nên sợ đến phát run, đoá đoá lên tiếng, hay là để ta đi, Giao Giao bị dọa thành như vậy, đầu cũng không dám vận chuyển, căn bản không thể nhớ lại. Giao Giao, đoá đoá cười tủm tỉm, đừng khẩn trương, chúng ta chỉ là tới hỏi một chút thôi, muội cứ từ từ nghĩ. Có lần nào trong lúc vô tình đã tiết lộ bí mật này ra không? Dù lúc sau là Mạc Lương Ngôn bày kế để Giao Giao chứng thật chuyện Hoàng phủ Giật biết võ công. Nhưng ban đầu hắn làm thế nào mà biết được chuyện này? Hẳn là phải có người mật báo chứ? Vân Chi Giao nhanh chóng liếc mắt nhìn Hoàng phủ Giật một cái. Nhớ tới lúc hắn ở Đông Cung vô cùng bình tĩnh nói muốn cưa cổ người. Lại run lẩy bẩy, đoá đoá bất đắc dĩ, đẩy đẩy Hoàng phủ Giật, hay là chàng tránh mặt trước đi. Hoàng phủ Giật bật cười đứng dậy, đi đến bên cửa sổ cách xa bọn họ nhất, đưa lưng về phía bọn họ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Vân Chi Giao quả nhiên cảm thấy thả lỏng hơn, tỉ mỉ nhớ lại hồi lâu, vẫn lắc đầu, không có, chưa tỉ ra, muội tuyệt đối chưa từng nói với bất kỳ người nào cả. Vậy à, đoá đoá phồng má, chẳng lẽ là ta trong lúc vô tình đã nói ra, hình như không có, nàng bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian sau khi tiến cung. Rõ ràng là miệng kín như bưng mà, chỉ có lúc nói chuyện với Trình Tuyết Y, mới đề cập đến chuyện Hoàng phủ Giật biết võ thôi. Ừ nhỉ, sao lại quên mất Trình Tuyết Y chứ? Cách chương.